Tam Thái Tử, chương 769, Đế Đô Sát Cơ, góc truyện audio.com, Đế Đô Đại Đường màu sắc rực rỡ, hoàng kim chi khí đầy trời, biển mây khí vận màu vang kim ở trên cao cuồn cuộn. Thần tượng to lớn phát tán quang huy chói mắt, chính giữa biển mây khí vận có phần trống trải, trong đó một đạo thân ảnh mơ hồ bọc trong sương mù trôi nổi bất định. Phát tán ra khí tức uy áp cửu thiên. Trừ thần tượng mơ hồ không rõ kia, chói mắt nhất ngoài thần tượng đầu tiên ra, chính là thần tượng của Vũ Vương. Khí thế tuy rằng không bằng thân ảnh mơ hồ ở trung ương kia, nhưng vượt xa những người khác, cho thấy uy thế vô thượng và địa vị không bình thường của Vũ Vương. Ở khu vực hạch tâm Đế Đô Đại Đường, phủ đệ Tần gia tràn đầy khí tức sát phạt khủng bố. Đây là khí tức chỉ nhà tướng soái vô địch mới có. Tần gia kế thừa binh gia Đại Tần nhất mạch, cho dù được cho là nam tử ít ỏi, nhưng vẫn khiến Tần gia không hổ với danh xưng đệ nhất gia tộc Đại Đường. Tần Tuyết Linh đi đến trước phủ đệ của mình, vẻ mặt vô cùng chấn động. Lúc này, đại môn Tần phủ mở ra, một đạo thân ảnh hùng tráng bước ra. Tuyết Linh, con về rồi, người đi ra đầu tóc bạc trắng, nhưng khí tức trên người lại cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối là cường giả trên thần cấp, nhất cử nhất động đều khiến hư không rung động, không ngừng truyền tới, ra, vẻ mặt Tần Tuyết Linh chấn động, ra mình chỉ có tu vi võ tông, mấy năm nay không gặp lại có được tu vi thần cấp. Hơn nữa Tần Tuyết Linh cảm thụ được khí tức mênh mông như biển sương trên người Tần Mục. Hiển nhiên thần cấp không phải điểm cuối của ông, về là tốt rồi, ra nhớ con muốn chết. Khuôn mặt Tần Mục tràn đầy kích động, kéo Tần Tuyết Linh đi vào Tần phủ, kiến trúc Tần gia không đổi, chỉ vì thiên địa nguyên khí nồng đậm khủng bố, khiến rất nhiều linh dược điên cuồng sinh trưởng, linh thụ mọc rễ, xem ra đã không còn là vương triều thế tục, mà là tiên gia phúc địa nhất lưu. Ra, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tần Tuyết Linh không hiểu gì nói. Nói ra dài lắm, nhưng không thiêu đốt huyết mạch. Dựa vào khí vận chi lực đã có thể có được thành tựu hiện giờ. Ra càng kinh sợ hơn. Tần Mục nhìn cháu gái tu vi bán thần cấp, sau khi kích động vẻ mặt lão cũng tràn đầy kinh ngạc. Ra, con kế thừa lực lượng của nguyên tố chi tổ thượng cổ. Vì con không muốn bị ký ức kiếp trước làm chủ, cho nên nhất thời chưa đạt đến thần cấp. Ra cũng là cường giả thượng cổ chuyển thế sao? Vẻ mặt Tần Tuyết Linh đầy vẻ tò mò. Ra tuy đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, đáng tiếc ra kiếp trước không phải cường giả gì, tự nhiên ký ức không chịu ảnh hưởng của kiếp trước. Còn về thực lực của ra là lão tổ mạnh mẽ tiếp chiết lấy lực lượng cường giả thượng cổ cho ta. Đừng thấy ra có tu vi thần cấp, nhưng thực tế sức chiến đấu không thể nào đạt đến cảnh giới yêu cầu. Tần Mục thở dài nói. Ra, Tần gia là gia tộc cường đại nào của Đại Tần chuyển thế sao? Tần Tuyết Linh trầm giọng hỏi. Đại Tần thời thượng cổ cực kỳ thần bí, lại thêm không phải đế triều cuối cùng, lại trải qua tàn phá khủng khiếp, văn hiến còn lưu lại thực sự quá ít. Con đã bao giờ nghe nói về Mông gia chưa? Tần gia chúng ta kế thừa lực lượng tướng soái của Mông gia, nhưng nam tử Tần gia thưa thớt, còn xa mới có thể nhận được truyền thừa của Mông gia. Vì thế, rất nhiều tướng soái trẻ tuổi trở thành lựa chọn của Mông gia. Có thể nói Tần gia hiện giờ không còn là Mông gia của Đại Tần đế triều thời thượng cổ nữa. Tần Mục Nguyên soái thở dài nói, Mông gia chính là gia tộc tướng soái đệ nhất thời kỳ Đại Tần đế triều. Danh tướng danh soái trong nhà rất nhiều, có tác dụng đưa Đại Tần thành lập đế triều thời thượng cổ. Ra, con có phải đi gặp lão tổ không? Tần Tuyết Linh cảm thụ được dao động kinh khủng trong cấm địa hậu sơn Tần gia. Mơ hồ cảm giác không hề kém thực lực đỉnh phong kiếp trước của mình. Tần Mục lắc đầu, Tuyết Linh, ra không hy vọng con dính vào đó. Huyết mạch Mông gia của Đại Tần tốt nhất đừng nên kế thừa. Tần Mục trầm giọng nói, ra muốn nói kế thừa loại lực lượng này sẽ có nguy hiểm. Sắc mặt Tần Tuyết Linh biến đổi, lo lắng nói, lực lượng lớn bao nhiêu thì sứ mệnh lớn bấy nhiêu, hiện giờ đại đế chưa chuyển thế, chúng ta còn có thể tự chủ hành động. Một khi Đại Đế tỉnh giấc, sợ rằng sẽ tái hiện uy thế vô thượng của Đại Tần Đế Triều. Đến lúc đó tất cả lực lượng của Đại Tần sẽ không thể tránh khỏi bị kéo vào. Tần Mục trầm giọng, Tần Mục nói rất nặng nề. Tần Tuyết Linh tự nhiên cũng hiểu. Đại Tần Đế Triều đột nhiên xảy ra chuyện. Cả Đế Triều chuyển thế. Không thể không có mục đích to lớn. Ra ra, con muốn nói cho người. Phụ thân có thể còn sống. Tần Tuyết Linh do dự mãi. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Sắc mặt Tần Mục cứng lại. Tiếp đó kích động hỏi. Nó còn sống, nó đang ở đâu? Tần Tuyết Linh kể lại chuyện xảy ra ở Hắc Thủy Vương Thành cho Tần Mục. Sắc mặt Tần Mục biến đổi. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra phụ thân con hẳn là phát hiện gì đó. Nhưng nó không đến khẳng định là có lý do của nó. Lão Phu tin tưởng nó. Tần Mục trầm giọng nói. Sau khi đạt được thần cấp, hắn tự nhiên đã hao phí rất nhiều sức lực tính toán sinh tử của con trai. Mặc dù thiên địa hỗn độn, vẫn có dấu vết để tìm lại. Lại thêm Tần Mục là cha của Tần Tranh. Huyết mạch thân thiết nhất, tính toán cũng có mấy phần khả năng. Cuối cùng Tần Mục cũng xác định Tần Tranh vẫn còn sống. Còn về đang ở đâu thì không thể xác định. Ra ra, con có một chuyện quan trọng nữa. Con hẳn là nên nói cho người. Tần Tuyết Linh sắc mặt hơi chút nhăn nhó, nhưng mặt lại ửng hồng. Chuyện gì khiến cháu gái ta ngượng ngùng vậy? Lẽ nào tiểu tử mắt mù kia dám khi dễ cháu? Tần Mục yêu thương nói. Ra ra, con, có thai rồi. Lời của Tần Tuyết Linh khiến sắc mặt Tần Mục đại biến. Hắn bỗng nhiên đứng lên, quanh người phát ra sát khí khủng bố. Là ai, là tên khốn nào phá đi trinh tiết của cháu ta? Tần Mục nổi giận khiến Tần Tuyết Linh sắc mặt đại biến. Ra ra, người đừng tức giận, người nghe con giải thích đã. Tần Tuyết Linh lớn tiếng cầu xin. Cuối cùng Tần Mục nhìn thấy cháu gái cầu xin mà mềm lòng. Hắn thu lại khí thế bản thân, sầm mặt ngồi xuống, ra ra, hài tử là của Lý Lân, chàng vốn muốn đi cùng con tới đây, nhưng trên đường xảy ra chút chuyện, tạm thời phải đi, Tần Tuyết Linh nói nhỏ, Lý Lân, sắc mặt Tần Mục ngây ra, cuối cùng vẻ mặt mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nói, tên khốn kia cũng nhanh thật, con cho chưa xuất giá sao đã để hắn đắc thủ rồi. Lời của Tần Mục khiến Tần Tuyết Linh đỏ bừng mặt, ra ra, con xin lỗi, con làm mất mặt Tần gia. Tần Tuyết Linh hổ thẹn, mặc dù Lý Lân là vị hôn phu của nàng, nhưng hai người vẫn chưa chính thức thành hôn, về danh phận vẫn chưa phải đạo. Thể diện Tần gia không quan trọng, hạnh phúc của cháu gái ta mới là quan trọng nhất, trước đây lão phu cũng chú ý thằng nhóc đó. Không ngờ hắn không dựa vào huyết mạch chi lực đã có thể có được thành tựu lớn như vậy. Tần Mục cảm thán nói. Cũng vì hắn không có ký ức kiếp trước làm chủ. Vì thế cảm thấy thành tựu của Lý Lân rất lớn. Đối với những cường giả thức tỉnh lại lấy ký ức Đại Tần Đế Triều làm chủ. Chỉ chiếm cứ một khoảnh đất căn bản không tính là gì. Dù sao Đại Tần Đế Triều từng thống trị cả thế giới. Ra ra. Con sẽ ở đế đô một khoảng thời gian, hơn nữa Lý Lân cũng đã đồng ý về đế đô thành hôn với con. Đoạn thời gian này con muốn bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá vách ngăn thần cấp, hoàn toàn trở thành cao thủ thần cấp. Tần Tuyết Linh trầm tư hồi lâu rồi nói, đế đô biến hóa vô cùng khủng bố, khí tức cường giả dày đặc, có thể nói cả đế đô nơi nơi đều có khí tức cường giả thần cấp ẩn hiện. Tần Tuyết Linh kế thừa hồn lực và lực lượng của nguyên tố chi tổ. Thần thức bản thân cường đại, cảm ứng cũng nhạy bén. Hiện giờ nàng cảm nhận thấy nguy cơ. Cường giả thần cấp sợ rằng không lâu sau sẽ mất đi tất cả huy hoàng trước đây. Trong một vương phủ to lớn ở đế đô, Lý Kỳ vốn là tứ hoàng tử xuất hiện, lại đưa ra bái thiếp vàng kim, sau đó được người trong phủ đón vào. Thụy Vương. Vãn bối lần này đến có chuyện bẩm báo, tứ hoàng tử cung kính nói. Nói đi, tiếp hắn cũng là một thanh niên, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng lời nói trong miệng, lại có thể thấy hắn không phải thực là thiếu niên. Tần phủ tiểu công chúa Tần Tuyết Linh trở về rồi, người này là đại mỹ nữ cả đế đô đều biết, cũng là một trong số ít người xứng đôi với vương gia. Tứ hoàng tử cung kính nói, Tần Tuyết Linh, một nha đầu non nớt mà thôi. Ngươi cảm thấy bản vương sẽ có hứng thú sao? Sắc mặt đối phương dần trầm xuống. Nếu không phải tứ hoàng tử mang theo thư tín của đường hoàng, hắn căn bản sẽ không gặp một tên vãn bối vốn không thừa kế huyết mạch trong tộc này. Vương gia trí tại cửu thiên, nữ tử phổ thông tự nhiên khó vào mắt xanh của ngài. Nhưng Tần Tuyết Linh này thì khác, nàng đã kế thừa lực lượng của nguyên tố chi tổ thời thượng cổ. Cũng coi là một đời nguyên tố đầy đủ, lời của tứ hoàng tử khiến sắc mặt Thụy Vương khẽ động. Thần sắc dần nghiêm túc, người xác định, nguyên tố chi tổ hiện giờ vẫn chưa ngã xuống. Thụy Vương trầm giọng nói, cách trương.